Thế giới hoàn mỹ, chương 1836, quyết đấu đệ nhất chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán linh thần đài rất nhỏ, không đủ cao một tấc, có chút mông lung, nhìn lấy mơ hồ, xen vào hư thực ở giữa, đặt vương thập nguyên thần bên trong thứ này lột đi có hình dạng chi thể, thành làm một loại quy tắc tính đồ, vật. Cũng là vương thập chính mình cũng không có phát giác qua, bây giờ hiển hiện. Tên như ý nghĩa, nó có thể triệu hoán sinh linh mạnh mẽ, đương nhiên điều kiện. Tiên quyết là đã từng lập xuống khế ước, khắc rõ phức tạp quy tắc mới có thể có hiệu lực. Vương thập lúc này bị huynh trưởng nhắc nhở về sau, nguyên thần phát sáng, bắt đầu kêu gọi vương trường sinh. Trên thực tế, không cần hắn kêu gọi, tại tính mạng hắn nhận uy hiếp lúc cái. Này rất nhỏ hoán linh thần đài liền đã phát sáng, phù văn dày đặc tự động. Triệu hoán cường giả, nơi này khi thì mơ hồ, khi thì rực rỡ, một cái đại thủ nhô ra đến, ngăn cản. Thạch Hạo kiếm khí, mang theo ùn ùn kéo đến áp lực chấn nhiếp thiên hạ vạn. Linh, từ vương thập nguyên thần bên trong nhô ra một cái đại thủ kéo theo lên cương. Phong, hình thành lôi vân phong bạo, cũng cùng với đạo tắc tiếng oanh minh. Hỗn độn khí bành trướng không ngừng. Mọi người kinh hãi, cái này cảnh tượng vượt quá tưởng tượng hoa khôi thiếp. Thần cao thủ trương mới nhất, Thạch Hạo nhíu mày, ngay cả hắn đều không ngờ rằng, vương trường sinh đối cái. Này con út như thế thiên vị, vận dụng nhiều như vậy tâm huyết, chỉ vì cẩn thận. Bảo hộ hắn, Thạch Hạo trấn áp vương đại, vương ngũ, chính là phía trước vương gia lão bát. Cũng tùy thời có thể cầm xuống, nhưng đều không có loại đãi ngộ này, không. Bị vương trường sinh như vậy che chở, không hổ là con út, để vương trường sinh như thế yêu thương. Thạch Hạo nói ra, oanh, hắn bổ ra kiếm khí, theo bàn tay lớn kia đụng vào nhau, hình thành khủng bố. Hủy diệt chi lực, không gian xung quanh tại sụp đổ, trong hư không xuất hiện. Lít nha lít nhít cái khe to lớn, đều lan tràn hướng vực ngoài. Ông, ma, ni, bái, mễ, hùng vĩ thiện sướng vang lên, lại có Phật gia chân ngôn, rung động càn khôn. Tu Di Đoạn Sơn tại run rẩy dữ dội, nhưng là cũng không có tại chí tôn trong. Quyết đấu hủy đi, phương này đại địa lay động, như là phát sinh động đất lại. Chưa từng bị hủy bởi chiến dịch này bên trong. Giống như là có 3.000 thần Phật tụng kinh, chân ngôn vang vọng tứ phương. Bên tai không dứt kịch liệt rung chuyển, để toàn bộ Tu Di Đoạn Sơn đều lưu. Động xuất thần thánh quang màu bách luyện phi thăng ghi chép. Cổ tăng di địa tại chí tôn thần uy tác động đến dưới, lại có bực này khác. Thường kỳ quái, giờ khắc này, có một người chịu ảnh hưởng, đại tu đà miệng tụng thật a di. Đà, Phật ngồi xếp bằng xuống đến, tắm rửa chư thiên Phật quang, sau đó không nhúc. Nhích giống như tịch diệt. Ầm ầm, bàn tay lớn kia lui về, nó đến từ hoán linh thần đài, bao vây lấy vương thập. Liền muốn rời khỏi, bởi vì, dù là vương trường sinh phi thường cường đại, nhưng dù sao người tải. Ngàn tỷ dặm bên ngoài, cách không thôi động pháp tác tế ra một trường này. Cũng không phải là đích thân tới. Hắn sợ tại trong tranh đấu dẫn đến vương thập bị tác động đến, từ đó chết. Thảm, vì vậy muốn trước tiên rời đi. Chạy đi đâu? Thạch Hạo hét lớn, thôi động bảo thuật, ba đầu sáu tay đều hiện, chiến ý bành. Trướng, hướng về phía trước đánh giết, khóa chặt vương thập. Đông, lại là kinh thiên động địa nhất kích, có thể nhìn thấy, vương trường sinh thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh mơ hồ, nhưng lại chân thực, hắn giống như là đứng tại nơi vĩnh hằng không. Biết, bóp quyền ấn đập tới loại đặc biệt giáo sư. Chỉ là, hắn cách quá xa, cách mênh mông không gian, ánh mắt của hắn rất băng. Lãnh, xuất thủ vô tình. A, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy vương trường sinh sở tại địa. Cảnh tượng, nơi đó đại quân vô số, có một cánh cửa mở ra, đông đảo tu sĩ khống. Chế pháp khí các loại, dẫm lên vân vụ, tiến vào môn nội thế giới bên trong. Tiên vực lui quân sao? Những cảnh tượng này rất mông lung, không chân thiết là xuyên thấu qua này. Hoán linh thần đài chiếu hiện ra, tại xa xôi không biết chỗ. Tiểu Hữu, người muốn từng bước gấp. Sao? Vương Trường Sinh mở miệng, thần sắc bình thản, sớm đã không có nụ cười, mang. Theo một cỗ bức nhân uy áp, hiển nhiên, hắn đi không được, lại cách xa nhau quá xa xôi, không thể được. Triệu hoán mà đến, lấy khí thế áp chế nơi đây hết thảy. Vương gia lão bát dẫn tới hắc ám chí tôn, cái này là ý gì, vương gia ngươi? Có cái gì giải thích? Thạch Hạo rất bình tĩnh, một bên xuất thủ một bên. Hỏi, ta muốn cái này ở trong nhất định có hiểu lầm gì đó bách luyện phi thăng. Ghi chép, vương trường sinh nói ra, này thân ảnh mơ hồ xương chán trong suốt tiếp lấy ô quang nở rộ, một cây. Kiếm thai thành hình, chấn động tâm hồn, uy năng thực sự quá to lớn, dù là cách muôn sông nghìn núi, không tại cùng một trên đại lục cổ, cũng là như thế. Đáng sợ, Vương Trường Sinh vận dụng nguyên thần kiếm thai. Đây cũng không phải là trước kia bức tranh đó bên trong người chỗ hiện ra uy. Áp, đây mới thực là tuyệt thế thủ đoạn, Bình Loạn Quyết lại hiện ra. Thạch Hạo lập tức nghiêm túc lên, vô cùng trịnh trọng, đối mặt lão bài cường. Giả, đối mặt vị này chí tôn bên trong vương giả, hắn không dám có chút chủ. Quan, siêu, nguyên thần kiếm thai phát sáng, tại Vương Trường Sinh xương chán trước lập. Lè, dị thường sáng chói, bẻ gãy nghiền nát, xé rách hết thảy, giống như tiên. Vương Hoành không bức nhân. Bất quá, nó không có bay ra ngoài, Vương Trường Sinh sở tại địa mới có tình. Thế hỗn loạn, hắn kiếm thai thủ hộ tại xương chán trước chỉ là chiếu rọi. Xuất thần ánh sáng, kiếm ý, trong tích tắc Bình Loạn Quyết chân nghĩa nở rộ, hào quang vạn đạo to lớn vô. Biên, thông qua hoán linh thần đài xuất hiện ở chỗ này, hướng về Thạch Hạo ép. Tới toàn chức cao thủ, chém, Thạch Hạo tại thời khắc này, trực tiếp thôi động tên là kiếm quyết lấy cổ kim. Tam đại kiếm quyết bên trong một loại đối kháng, cây kim so với cọng dâu. Giữa hai bên, kiếm ý khuấy động, phù văn liên miên, trong tích tắc thế mà. Hiện ra hai tôn thần bí cổ đại nhân vật cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống, ở nơi đó tụng kinh. Bọn họ rất cổ lão, bị thời gian quang mang quấn quanh, bị tuế nguyệt toái. Phiến bao phủ, bị hỗn độn khí bao khỏa, không nhìn thấy chân dung. Đó là hai loại kiếm ý, này tế đều phi thường thần bí, hóa thành hai tôn sinh. Linh, ngồi xếp bằng trong hư không, ngâm tụng cổ kinh, chấn động thiên địa tứ. Hải, Thạch Hạo ngẩn người, có chút kinh ngạc. Vương Trường Sinh cũng là khẽ giật mình, hắn là lâu năm chí tôn, tại bây giờ. Cửu thiên thập địa bên trong, tiên đạo phía dưới không đối thủ, bỏ đại trường. Lão bên ngoài, lại không người có thể sánh vai. Hắn đạo hạnh quá cao thâm, chỉ kém một hàng, liền đem thành tiên. Đối với mới cất bước tiến chí tôn lĩnh vực, theo này cảnh giới đỉnh phong có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn chênh lệch tân chí tôn tới nói, Vương Trường Sinh nên tính là một tòa nguy nga đại sơn, muốn đuổi kịp còn muốn nhất định tuế nguyệt tích lũy. Có thể Vương Trường Sinh không nghĩ tới, đối diện người trẻ tuổi kia thi triển già kiếm ý về sau, thế mà cùng hắn Bình Loạn Quyết cộng minh, phát sinh như thế. Cảnh tượng kỳ dị, Thạch Hạo tuy nhiên tự tin, nhưng cũng biết, vừa đặt chân cái này một cái lĩnh vực còn không có khả năng lập tức liền áp chế cái này chí tôn bên. Trong đệ nhất nhân, mà những gì nhìn thấy trước mắt để hắn nghi hoặc. Tại sao lại như thế? Tam đại kiếm quyết giữa lẫn nhau có liên hệ. Vương Trường Sinh chấn động trong lòng, ánh mắt lập tức nóng rực, hắn nghĩ tới. Từng tại một trong di tích nhìn thấy đôi câu vài lời, ghi chép ở nhuộm. Tiên huyết trên tấm bia đá. Nhiếp, Vương Trường Sinh khẽ quát, hắn đang thúc dục động vô thượng pháp lực muốn. Đem Vương Thập mang đi, càng muốn đem hơn Thạch Hạo kiếm ý tước đoạt. Bởi vì, nhìn thấy trước mắt quá đặc thù, hai loại kiếm ý thế mà hóa thành hai. Tôn sinh linh, ở nơi đó ngồi xếp bằng, rằng co tụng kinh, mười phần cổ quái. Trở lại cho ta, chấm, Thạch Hạo quát khẽ, hắn cũng đang thúc dục động pháp lực các loại thần thông. Hiển thị rõ, càng là vận dụng lục đạo luân hồi thiên công, khống chế nhiều. Loại thiên hạ vô cùng bảo thuật. Ông một tiếng, hư không bị dìm ngập, này mấy loại bảo thuật tỏa sáng tài năng. Có chân hoàng hoành không, có côn bằng triển xí, có lôi đế quân lâm thiên hạ. Này cảnh tượng mười phần đáng sợ, phối hợp sáu miệng hắc đê luân chuyển, quét. Ngang trên trời dưới rất không gì không phá, không có gì có thể ngăn cản. Xoẹt, Vương Thập nguyên bản bị lôi đi, nhưng là lại bị loại thiên công này ngăn lại. Đánh, đang hướng ra bên ngoài rút lui. Hai đại cường giả lẫn nhau nuôi dưỡng, tại tranh đoạt Vương Thập đều muốn hấp. Thu đối phương kiếm ý, đây là một trận mạo hiểm giằng co. Ông, Vương Trường Sinh lại ra tay, thần quang vạn đạo, xuyên thấu qua này không đủ. Cao một tấc hoán linh thần đài phát ra, bao phủ vương gia lão bát muốn đem. Hắn cũng mang đi, phốc, thế nhưng là Thạch Hạo xuất thủ vô tình, cực lực ngăn cản, cũng phát ra tuyệt. Thế thần thông, trong nháy mắt đem vương gia lão bát này tứ phân ngũ liệt thân thể chấn động thành huyết vụ. Cũng là này nguyên thần cũng đang run rẩy, lại một lần nữa dạn nứt. Vương gia lão bát kêu thảm, thân thể chỉ còn lại có đầu lâu, hắn bộ vị bị. Nghiền ép toái diệt, tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Xa xôi không biết chỗ, Vương Trường Sinh một tiếng gào to, hắn khẩu chiến kinh. Lôi, phát ra một tiếng thần bí nói âm, đánh thẳng tới. Đông, Tu Di Sơn đều tại kịch chấn, làm sao, cổ tăng một mạch lục tự chân ngôn cũng. Lại vang lên, ông, ma, ni, bái. Vương Trường Sinh thế công bị ngăn trở. Hiu. Thần quang như giống như giải lụa, Vương Trường Sinh phản ứng nhanh chóng, lui. Mà cầu lần, lấy vô tận phù văn hóa thành thác nước, bao phủ Vương Hy còn có. Này Vương Lan, muốn đem bọn hắn mang đi. Thạch Hạo lại chằm, các loại đạo tắc giống như thần hồng kinh thiên, xuyên. Thấu mà qua, đem nơi đó bao phủ. Đó là trật tự quy tắc giống như thiên đao, chém ngang giữa thiên địa. Phốc, huyết quang tóe lên, Vương Lan đầu lâu bay lên, cũng trong hư không nổ tung. Hình thần đều diệt, đây tuyệt đối là một cái con rơi, Vương Trường Sinh tối hậu quan đầu nhìn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải mang đi hắn, thực là vứt bỏ, hắn vì bảo đảm Vương Thập không việc. Gì, vẻn vẹn thuận tiện mang đi Vương Hy. Giết, Thạch Hạo giống to, cũng không cam lòng hắn mang theo hai người kia, cả người. Lao xuống hướng về phía trước, lục đạo luân hồi thiên công đúng như cùng sáu. Cái ma bàn chuyển động. Một khối ma bàn một thanh HD, một cái thế giới, cuồn cuộn luân chuyển. Phốc, huyết quang bạo phát, Vương Hy thụ trọng thương, Vương Thập cũng bị trọng. Thương, tối hậu, Vương Thập nửa thân thể bên dưới lưu lại, bị ma diệt tại vùng hư. Không này bên trong, cách chương.